khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 80, thí luyện chi tháp tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Cửu Diệu Thành bên trong thế mà còn có cái này nhóm cường giả. Nghe xong Giang Vãn Thường giảng thuật, Cố Vân Hy khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Có thể làm cho vấn đạo đỉnh phong thiên tinh đại đế đều như thế đối đãi. Chẳng phải là nói cái kia cường giả bí ẩn thực lực ít nhất cũng là tôn giả cảnh giới. Bất quá khá là đáng tiếc. Người kia sau cùng xé rách không gian rời đi. Không biết đi hướng nơi nào. Giang Vãn Thường thở dài một tiếng. Khắp khuôn mặt là tiếc hận chỉ ý. Thế nào? Chúng ta Giang đại tiểu thư chẳng lẽ là xuân tâm manh động hay sao? Cố Vân Hy có chút danh mãnh cười nói. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói, cường giả kiên niên kỷ nhìn qua cũng không so chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Ngươi cô nàng này, lấy đánh, có lẽ là bị nói chúng tâm sự. Giang Vãn Thường sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó thẹn quá thành giận đối Cố Vân Hy phát động. Tập kích, bất quá Cố Vân Hy cũng không cam chịu yếu thế. Giận dữ phản kích, đùa giỡn sau khi... Hai người liền rời đi Túy Nguyệt Hiên. Các nàng có thể không có quên đi lão bản cửa hàng. Thần bí hàng hóa, có thể tăng cao tu vi trò chơi. Không có được cường đại sức hấp dẫn. Quảng cáo, rất nhanh, hai người liền đi tới chỗ kia quen thuộc trong hẻm nhỏ. Cùng lần trước khác biệt, hôm nay, cũng không có tại cửa tiệm nhìn đến lão bản bóng người. Các nàng không có suy nghĩ nhiều, tiến vào hẻm nhỏ, đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Chưa ngoài dự liệu, lão bản cùng tiệm của hắn viên một người mang theo một cái mũ giáp. Hiển nhiên đang đánh thí luyện chi tháp, chính chờ Cố Vân Hy chuẩn bị kêu lên yêu tử yên lúc. Giang Vãn Thường lại đánh gãy nàng. Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta nhìn xem lão bản cùng tử yên tỷ đánh tới địa phương nào. Trong lúc vô tình nghe được bộ ly ca bọn họ đối yêu tử yên xưng hô. Cho nên Giang Vãn Thường cũng gọi như vậy. Cố Vân Hy ánh mắt sáng lên. Nhẹ gật đầu. Đối với thần bí lão bản cùng xinh đẹp không tưởng nổi yêu tử yên. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường có thể là có nồng đậm hiếu kỳ. Thấy thế nào đều không đơn giản bộ dáng. Đây chẳng lẽ là thí luyện chi tháp tầng thứ 2. Đối thủ lại là Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong Kim Quan Xà. Nhìn đến yêu tử yên trước người màn hình hình ảnh về sau. Hai người nhất thời lên tiếng kinh hô. Kim Quan Xà, một loại xà loại yêu thú. Thành niên thể hình có thể đạt tới mấy mét. Thực đủ sức để địch nổi quy nguyên cường giả. Mà lại kinh khủng nhất là, Kim Quan Xà chính là quần cư yêu thú. Mỗi lần xuất hiện ít nhất liền có mấy chục con. Kỳ đặc điểm, cũng là trên trán kim quan. Cái này, cũng là hắn duy nhất nhược điểm. Trên màn hình yêu tử yên, lâm vào trọn vẹn mười mấy con kim quan xà trong vây công. Cái này không có khả năng đánh thắng được a cái. Cái gì, tại thí luyện chi tháp bên trong. Tuy nhiên làm đối thủ kim quan xà thực lực bị áp chế. Nhưng cũng không phải tầm thường yêu thú có thể so sánh. Mà lại hai người cũng không biết yêu tử yên thân phận chân thật cùng thực lực. Cho nên mới sẽ cho rằng nàng căn bản sẽ không xông qua tầng này. Nhưng là đến đón lấy thấy được hình ảnh. Hùng hăng đổi mới hai người thế giới quan. Chấm, kiếm, tựa hồ là yêu tử yên thích nhất sử dụng binh khí. Quảng cáo, tại trong tay nàng. Chính nắm một thanh trắng như tuyết toàn thân quanh quẩn lấy hàn khí lợi kiếm. Đối mặt kim quan xà vây quanh. Yêu tử yên trên mặt không thấy mảy may thần sắc kinh hoàng. Không khó suy đoán. Nàng là muốn áp dụng chính là tiêu diệt từng bộ phận phương pháp. Bất quá những thứ này kim quan xà tựa hồ là có không kém linh trí. Thế mà hiểu được đoàn thể hợp tác. Mấy cái tiến công. Mấy cái liên lụy. Mấy cái phòng ngự, phân công rõ ràng, nhất kích tức lui, tuyệt không tham đao, xem ra, Tựa hồ là chuẩn bị áp dụng xa luân chiến phương pháp. Yêu Tử Yên biết được, như là tiếp tục như vậy, sau cùng bại nhất định là nàng. Coi như nàng thực lực là tôn giả sẽ không cải biến kết quả. Cho nên Yêu Tử Yên quyết định thật nhanh, lựa chọn chủ động xuất kích. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.